Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phần 180. Đây là nhân quả tuần hoàn. Đường Minh xem như minh bạch một chút, xem ra người A thật đúng là chính là không thể tùy tiện làm chuyện xấu, cho nên ngươi liền từ nhỏ. Vương bên kia bắt được Vinh Hán Thành bị ném xuống đích xác thiết vị trí tìm qua đi. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự tìm được rồi. Nhưng là hiện tại bởi vì không có biện pháp từ núi rừng đi ra. Cho nên liền vẫn luôn ở bên trong du đãng. Tần Văn, đúng vậy, may mắn ta đi lộ là đúng. Đường Minh chú ý tới Vinh Hán Thành hai chân. Bởi vì mưa to quan hệ, trên người hắn máu tươi đã bị cọ rửa sạch sẽ. Lộ ra bên trong ngạch miệng vết thương, nhìn thật sự rất lớn, Đường Minh kỳ thật cũng chỉ là xem mắt Vinh Hán Thành hai chân. Hắn hai chân làm sao vậy? Là chặt đứt sao? Tần Văn có điểm nóng vội. Hắn cho rằng Đường Minh sẽ bởi vì Vinh Hán Thành bị thương liền không cho bọn họ rời đi nơi. Này, khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 197 chương 197 Tần Văn nghe được Đường Minh lời nói. Vội vàng giải thích nói. Đại khái là có một chút rất nhỏ nứt xương, nhưng là không có gãy xương. Điểm này thương không trở ngại. Biến dị người thể chất thực hảo. Thực mau là có thể dưỡng hảo thương. Đến lúc đó hắn vẫn là có thể tung tăng nhảy nhót Đường Minh. Nói cách khác các ngươi hai cái hiện tại đều là biến dị người. Không sai, vậy các ngươi lúc này đây trở lại thành phố S lúc sau là tính toán làm sao bây giờ? Đi theo đoàn xe rời đi nơi này đi căn cứ, vẫn là lưu lại nơi này, đơn độc cư trú, vẫn là trở về tìm Tiểu Vương bọn họ tổ chức, vẫn là, đầu nhập vào đám kia người. Tần Văn nhìn Đường Minh hòa hoãn thần sắc, bỗng nhiên có một loại ý tưởng, không biết Đường tiên sinh trang viên hay không nguyện ý thu lưu chúng ta. Đường Minh lộ ra thực hiện được tươi cười, phía trước cứ như vậy suy nghĩ, chỉ là chuyện này hắn không thể chính mình nói ra, muốn cho Tần Văn chính mình nói mới được, đương nhiên nguyện ý. Chỉ cần các ngươi là biến dị người là được, ta tự nhiên không phải nói sở hữu biến dị người đều có. Thể tiến vào trang viên trở thành chúng ta đồng bạn, còn muốn cái loại này sẽ không phản bội, muốn đi theo đại gia cùng nhau làm việc nhi. Còn có một chút, Khúc Tĩnh Linh khoảng thời gian trước bị Tiểu Vương đưa tới trang viên. Bởi vì tiền đa bối không đành lòng đại học nữ thần hoa hậu giảng đường bị lui về tao ngộ những cái. Đó tra tấn, cho nên liền để lại. Các ngươi, Tần Văn nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là Vinh Hán Thành. Vinh Hán Thành biểu tình đang nghe đến Khúc Tĩnh Linh thời điểm cũng chưa gì biến hóa. Thực hiển nhiên hắn là thật sự không thích ta không có việc gì. Ta cùng nàng chi gian cũng coi như là thanh toán xong, phía trước xác thật là ta vẫn luôn dây dưa. Nàng cưỡng bách nàng, nàng cũng làm người đem ta ném vào núi rừng cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Về sau, đường ai nấy đi đi. Huống hồ, ta lại không phải một hai phải cùng nàng ở bên nhau không thể, hắn cũng là có người muốn. Cũng là có người phụng ở lòng bàn tay. Đuổi theo nhiều năm như vậy thật sự là quá mệt mỏi, hiện tại. Có lẽ là thời điểm yên tĩnh. Làm người hảo hảo mà sủng chính mình. Bảo hộ chính mình. Đường Minh nhìn hai người bọn họ nhão dính dính có điểm khởi nổi da gà. Lại nhìn đến Đường Thiên Lam. Phát hiện hắn thần sắc không có biến hóa. Liền biết hắn cũng không sinh khí. Phòng trừng ở trong lòng hắn chỉ có tiểu đệ cùng đã có đối tượng nam nhân mới có thể tiến vào trang. Viên đi, thực rõ ràng, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành là phù hợp Đường Thiên Lam yêu cầu. Đường Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở hắn trong mắt. Mặt khác hết thảy người đều là có cùng hắn cướp đoạt Đường Minh hiềm nghi. Mà Tần Văn cùng Vinh Hán Thành thực may mắn đã thấu thành một đôi. Sẽ không đối Đường Minh ra tay. Cho nên, về sau ở tại trang viên, cũng không cần đối mặt Đường Thiên Lam khí lạnh, Đường Minh. Nếu nói như vậy, vậy các ngươi liền ở chỗ này trước từ từ đi. Cẩu tử nhóm muốn giết chết kia chỉ xâm nhập bọn họ săn thú lãnh địa biến dị động vật. ta cùng Đường Thiên Lam cũng còn cần ở núi rừng săn thú. Rốt cuộc, Tần Văn biết, phía trước nghe Vương Ca nói qua một ít, nghe nói toàn bộ trang viên cơ hồ mọi người đều thành công hút vào tử dị khuẩn. Cho nên là yêu cầu ăn uống thả cửa thời điểm, nhiều người như vậy mỗi ngày tiêu hao đồ ăn. Thật là không nghĩ tới hai cái trang viên quản lý giả cư nhiên chính mình tự mình ra tới săn thú. Vẫn là ở như vậy gió to mưa to thời tiết, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đều là biến dị người. Thể chất thực hào, cho dù là bị thương cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu. Cho nên ở chỗ này chờ mấy cái giờ cũng không thành vấn đề. Kỳ thật càng có rất nhiều thể lực tiêu hao quá mức. Đói khát tạo thành, Đường Thiên Lam lôi kéo Đường Minh tay hướng bên trong đi. Lúc này cầu tử nhóm đã giết chết vừa rồi đuổi giết Tần Văn bọn họ biến dị động vật. Một con hồ ly, không sai. Vừa rồi bởi vì có thể là truy đuổi Tần Văn bọn họ quan hệ. Ở trong nước bùn chạy quá, cả người đều ướt lộc cộc thấy không rõ lắm. Hiện tại để sát vào xem mới phát hiện cư nhiên là một con biến dị hồ ly, Đường Minh. Tạp mao hồ ly, này chỉ hồ ly màu lông không phải thực thuần. Một thân cho đen màu trắng lông tóc hỗn loạn ở bên nhau. Ướt lộc cộc dán ở trên người. Vừa rồi có đã trải qua cùng cầu tử nhóm một hồi tính áp đảo chiến đấu. Hiện tại thi thể quả thực là xấu đến bạo, Đường Thiên Lam nhìn cầu tử. Ăn đi, nhưng là Đường Minh cảm thấy cầu tử nhóm đều không muốn ăn. Vừa rồi đều phát ra ủy khuất ô ô thanh. Vì cái gì đâu, biến dị động vật thịt mặc kệ là cái gì chủng loại. Giống như đều là phi thường ăn ngon, Tần Văn nói, vừa rồi này chỉ hồ ly bị ta ném một chút độc dược đến trong miệng. Phỏng chừng là ăn xong đi, Đường Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là có độc, nếu như vậy liền không cần ăn, theo sau quay đầu nhìn bọn họ. Các ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta đi. Nơi này cầu tử hiện tại ngây người lâu như vậy thời gian. Sẽ không có khác biến dị động vật tới nơi này. Đại khái 2-3 tiếng đồng hồ chúng ta liền sẽ trở về. Tần Văn vừa mới ngồi nghỉ ngơi không ít thời. Gian, gật đầu, tốt, chúc các ngươi thuận gió, bọn họ lại một lần đi theo cầu tử đi phía trước chạy. Ở săn thú khu vực đổi tới đổi lui. Thực mau liền ở một cái mưa to lúc sau hành trình hồ nước nhỏ bên trong thấy được một đám biến dị. Vì, còn có 20 mấy chỉ biến dị ngỗng, Đường Minh cảm thấy thực tán. Này đó vịt lớn lên cùng trước kia có điểm không quá giống nhau. Này hình thể, vịt hình thể đại khái là trước đây những cái đó vịt mới tới lần. Hơn nữa trên người lông chim nhan sắc cũng trở nên thâm trầm rất nhiều. Càng có rất nhiều lông chim bên cạnh đều trở nên sắc bén thực. Chân vịt cũng trở nên rất lớn. Nhìn kỹ mặt trên còn có rất nhiều thật nhỏ gai ngược vịt trong miệng nhưng thật ra không có trường. Mọc răng răng tới, cho nên hẳn là vẫn là thực dễ giết. Đường Thiên Lam trong tay cầm chính là phía trước đầu trâu. Thượng lộng xuống dưới hai căn sừng trâu. Thực bén nhọn, thực dùng tốt. Đường Minh trong tay chính là phía trước dùng lưỡi dao. Đến bây giờ cũng không đổi quá, phải đợi về sau gặp được thích hợp lại nói, Đường Minh. Thiên Lam ngươi xem bên kia biến dị ngỗng, này hình thể có thể so sánh được với nửa chỉ cầu tử. Xác thật là như thế này, không nghĩ tới này đó biến dị vịt cùng biến dị ngỗng biến dị trình độ lớn như vậy. Cư nhiên hiện tại là có thể trường như vậy trắng, đợi lát nữa chúng ta hai cái bọc đánh đi. Làm cầu tử canh giữ ở bên ngoài vòng thành một vòng tròn. Đem nhóm người này vịt cùng ngỗng đều săn thú. Một nửa trở về đi. Đường Thiên Lam không có ý kiến, Đường Minh hít sâu một hơi. Vậy bắt đầu đi, Đường Thiên Lam đứng ở tại chỗ không có động tác. Nhưng là Đường Minh lại thật cẩn thận vòng tới rồi đối diện. Mà cầu tử nhóm cũng bắt đầu chậm rãi phân tán. Ở bên trong biến dị vịt. Ngỗng còn không có phát hiện tình huống thời điểm thành công vây quanh, Đường Thiên Lam ở hắn tới. Chỉ định địa điểm thời điểm vươn tay làm một cái thủ thế. Xuất kích, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đang xem đến thắng lợi trở về Đường Minh hai người thời điểm thần sắc. Đều hơi hơi sửng sốt, nhiều như vậy, vì, còn có ngỗng, Đường Minh, hảo, chúng ta đi thôi, đợi lát nữa tới rồi trang viên ta sẽ trước giới thiệu một chút hai người các ngươi, đến nỗi khốc. Tĩnh Linh là cái gì phản ứng hắn đến không biết, cũng sẽ không đi chú ý, chỉ là một bên khiêng con mồi, một bên mang theo bọn họ đi phía trước đi, chờ tới rồi trang viên lúc sau. Các ngươi cũng không cần nghĩ trong thời gian ngắn trong vòng liền cùng trang viên người hòa mình. Dù sao hảo hảo dưỡng hảo thương lúc sau mỗi ngày đi theo chúng ta ra tới săn thú. Các ngươi quan hệ tự nhiên mà vậy liền sẽ hảo lên, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đều hiểu. Bọn họ đi ra ngoài săn thú nói, kia trang viên người cũng sẽ đi theo cùng nhau ăn, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, ăn bọn họ săn thú trở về đồ vật. Như vậy đến lúc đó ở chung lên xác thật là muốn hảo rất nhiều, càng quan trọng là bọn họ là đường minh mang về tới, từ nơi này một đường đi ra ngoài. Ở đi ra núi rừng trong nháy mắt, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đã bị này bỗng nhiên biến đại cuồng phong thổi chúng có điểm phát. Ngốc, đường minh giải thích một chút, hẳn là bão cuồng phong, khả năng còn sẽ liên tục 7-8 thiên 10 ngày qua bộ dáng Tần Văn. Bão cuồng phong như thế nào sẽ thổi đến nơi đây tới? Đường minh, ta cũng không biết, nhưng hẳn là bão cuồng phong không chạy. Ở phía trước các loại thiên tai tần phát, rất nhiều không hợp lý tai họa đều xuất hiện. Hiện tại bão cuồng phong quát đến nơi đây cũng thực bình thường, hiện tại phát sinh rất nhiều chuyện. Đặt ở trước kia là không bình thường, nhưng là đặt ở hiện tại chính là bình thường. Tần Văn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đối hiện tại thế đạo lại có tân một tầng nhận thức. Phía trước cùng Vinh Hán Thành vẫn luôn là ở núi rừng. Có nhiều như vậy cây cối che mưa chắn gió, cho nên bọn họ chỉ là cảm thấy gió lớn điểm vũ lớn điểm mơ siêu vẫn luôn đều không có hướng bão cuồng. Phong phương diện này tưởng, không nghĩ tới, bọn họ ra tới địa phương vừa lúc chính là đường minh phía trước trang viên. Không bao lâu liền thấy được mãn sơn cây ăn quả, còn có bị thổi rừng ở mà trái cây, nhìn qua đều thực mới mẻ, đường minh, lại bị thổi rớt nhiều như vậy, đợi lát nữa làm người lại đây nhặt về đi, đi qua con sông. Bọn họ vẫn luôn đi tới biệt thự bên ngoài, lúc này đây đi ra ngoài tổng cộng mang về tới 40 chỉ biến dị vịt, 10 chỉ biến dị đại ngỗng, cũng đủ bọn họ ăn 1-2 ngày thịt. Đại gia tuy rằng đối đường minh bọn họ mang về tới hai người thực nghi hoặc, nhưng vẫn là làm cho bọn họ đi trước tắm rửa. Tắm rửa xong ra tới cấp bị thương người thượng dược băng bó. Lúc sau lại là xem bọn họ ăn uống thả cửa, một người trực tiếp ăn luôn bọn họ hiện tại ăn uống quá. Độ một người 2 đốn lượng cơm ăn, oa, thật là lợi hại, nhưng là bọn họ trên người cũng không có tử sắc ban điểm. Cho nên, ở Tần Văn cùng Vinh Hán Thành ăn cơm thời điểm, đường minh giới thiệu một chút, hai người kia là ta cùng Thiên Lam hôm nay đi ra ngoài săn thú thời điểm. Ở núi rừng phát hiện, bọn họ ở thành phố S người rời đi phía trước tiến vào núi rừng. Lúc sau ở bên trong lạc đường, bởi vì là vẫn luôn sinh hoạt ở núi rừng. Cho nên ăn đồ vật không phải thực chú ý, ở núi rừng thời điểm cũng đã thành công biến dị. Hiện tại đều là biến dị người, mọi người đều cảm thấy theo lý thường hẳn là có thể ở nguy cơ từ phía núi rừng sống đến bây giờ. Thế nào đều là biến dị nhân tài hành đi. Xem bọn họ đều thực hưng phấn, đường minh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này là Tần Văn, cái này là Vinh Hán Thành, bọn họ là một đôi A, các ngươi liền tính thích cũng không thể ra tay. Về sau mỗi ngày đều sẽ cùng chúng ta đi ra ngoài săn thú. Người tài giỏi thường nhiều việc sao? Nghe được cùng nhau săn thú thời điểm, mọi người xem Tần Văn còn có Vinh Hán Thành ánh mắt đều hòa hoãn rất nhiều. Hiện tại săn thú gần chỉ là dựa đường minh cùng đường Thiên Lam hai người. Bọn họ tuy rằng không nói mệt, nhưng mọi người đều thực đau lòng, hiện tại có hai người tới chia sẻ một chút. Bọn họ đương nhiên thực vui vẻ, chi hận chính mình đến bây giờ đều còn không có trở thành biến dị người. Hết chương.